Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Lời của em có ý gì? Quan Trấn Ngôn bị cô làm cho khờ khạo, không hiểu trong đầu của cô rốt cuộc sở bao nhiêu ý tưởng cổ quái. Hắn đã vì cô mà thay đổi rất nhiều, không phải sao? Một tháng anh đến công ty một lần, thời gian là xử lý công việc, luôn một mình ở trong thư phòng. Người trong nhà coi anh là quốc vương, không ai dám làm ồn nào. Cô sẽ không đi xa khỏi thế giới của anh. Cho nên chẳng những em không trở về nhà, hơn nữa. Đỗ Nhược Đồng hít một hơi thật sâu, nghiêm túc đưa mắt nhìn vào mắt của hắn nói. Em còn hy vọng anh có thể cùng em chuyển ra ngoài một thời gian ngắn. Quan Trấn Ngôn nhìn khuôn mặt nghiêm chỉnh nhỏ nhắn của cô, trong lòng lại phiền não. Tại sao cô cứ khăng khăng muốn kéo hắn vào đám đông, như bây giờ có gì không tốt? Em cho rằng chuyển ra ngoài sẽ thay đổi được anh, hắn cười nhạt. Em chỉ hy vọng cuộc sống của anh cùng với những người bình thường sống nhau. Đỗ Nhược Đồng nhìn thân thể đột nhiên chấn động của hắn, cô cầm chặt bàn tay nắm thành quyền của hắn, vuốt ve trấn an. Anh đừng kích động, bây giờ em thử lấy thái độ tự nhiên nhất cùng với anh trong đụng. Ở nhà không ai dám ở trước mặt anh nhắc đến hai chữ bình thường này, đúng không? Ở trong mắt mọi người, anh cùng với người bình thường cũng không có gì khác nhau, cô dịu dàng nói. Cho nên bây giờ là em đang chỉ trong lòng anh không bình thường hay sao? Hắn hất tay của cô ra, cắn răng nghiến lợi nói. Không cần sống như con nhím luôn phản bác mỗi câu hỏi của em. Ít nhất buổi sáng anh đối mặt với Lưu lão sư cũng không tốt. Chỉ vì buổi sáng anh hy vọng chú ý đến thân thể, không muốn em đi làm, em liền đem anh xếp vào loại nam nhân muốn sở hữu, hạn chế hành động của em. Khuôn mặt hắn xanh mét ngắt lời cô. Anh toàn tự quyết định, anh không tin tưởng em cùng với lão sư, chẳng qua là quan hệ bạn bè đơn thuần. Anh cũng không tin tưởng em thật sự thích anh, bởi vì anh đối với mình không có lòng tin. Anh cũng không tin tưởng mình cũng có một phần quan hệ hôn nhân vĩnh cửu, cho nên anh muốn nắm trong tay tất cả. Cô đem tất cả ý nghĩ trong lòng nói ra khỏi miệng. Mặc dù cô dùng một tay để ngã, hậu quả đầy trúng vết thương của hắn sẽ làm tràn đau, cô vẫn kiên trì mượn sự máu xấu trong nội tâm của hắn chảy ra. Như vậy vết thương của hắn mới có cơ hội khỏi hẳn, như vậy tương lai của bọn họ mới có thể khỏe mạnh mà đi được lâu dài. Hắn cần cơ hội tiếp xúc cùng với người khác thật nhiều, mà không phải một mình hắn ở trong tòa thành. Đỗ Nhật Đồng kiên định nhìn hắn, không cho mình đổi bước dưới ánh mắt hung ác của hắn. Em cho rằng mình là nhà tâm lý học hay sao? Muốn tìm lý do để anh ra, em có thể nói rõ. Bỗng dưng Quan Trấn Ngôn mất khống chế gầm nhẹ ra tiếng, bàn tay ôm chặt bả vai cô. Không phải em muốn tìm lý do để anh ra, em muốn cho anh cơ hội để chúng ta thân thiết hơn. Cô để cao giọng bởi vì hắn cố chấp mà hơi cáu. Anh nghe tới tất cả là một đống lời nói nhảm, em đã là người thân thiết nhất của anh. Anh câm miệng cho em. Vài mắt Đỗ Nhược Đồng hồng hồng, đưa tay đảo qua môi hắn. Anh phát hiện ra không? Mỗi khi một chuyện không như anh tính toán, tinh thần của anh sẽ biến đổi lớn. Anh sẽ bắt đầu hoài nghi anh có chỗ nào không tốt, có chỗ nào không bình thường. Nếu như anh không tin tưởng mình đáng giá để em yêu, vậy em tại sao lại muốn đi yêu một người không đáng giá để em yêu? Anh... Quan Trấn Ngôn nhìn nước mắt rơi trên mặt cô, hắn nói không xa nửa chữ. Hắn chọc cho cô khóc, mà điều càng làm cho hắn cảm thấy kinh hoàng đúng cuốn hơn là tất cả lời của cô nói đều là sự thật. Chỉ cần niềm vui, sự sung sướng của cô đều không xuất phát từ hắn, trong lòng hắn run sợ mà cho rằng mình phải buông tha cô. Hắn cũng không có cách nào vui vẻ. Em có thể mặc kệ anh, tiếp tục cuộc sống giàu sang của thiếu phu nhân. Em biết anh rất yêu em, nhưng anh vĩnh viễn đối với em không có cảm giác an tâm. Anh cho rằng em thích nói những thứ kia để anh tức giận sao? Em chỉ muốn anh có thể mỗi ngày đều vui vẻ thôi. Nói đến đây, Đỗ Nhược Đồng khóc không thành tiếng. Cô vùi mặt vào giữa tấm chắn ở giữa, bởi vì nước mắt không thể thu lại được mà không muốn thấy mình thật xấu xí như vậy. Quan Trấn Ngôn nhìn hai vai cô khóc đến run rẩy, tim của hắn đau nhói. Đừng khóc, đừng khóc. Quan Trấn Ngôn dùng sức ôm cô vào trong ngực. Đỗ Nhược Đồng khóc đến đau lòng, nào có biện pháp nói dừng là dừng. Cô túm lấy áo của hắn khóc không tự kiềm chế được. Đừng khóc, em nghĩ như thế nào thì liền như thế đấy. Em nghĩ anh cần thích ứng cuộc sống bình thường như thế nào cũng tùy em. Em nghĩ chúng ta cần dọn ra ngoài ở, vậy thì cùng nhau cho dọn ra đi. Hắn gầm nhẹ ra tiếng, chỉ sợ cô khóc sẽ xảy ra vấn đề gì. Đỗ Nhược Đồng cho là mình nghe lầm. Cô ngẩng đôi mắt đẫm lệ, lờ mờ nhìn về phía hắn. Cuối cùng cũng dừng khóc, Quan Trấn Ngôn lấy khăn tay ra lau nước mắt cho cô. Thật sao? Ách! Đỗ Nhược Đồng lúng túng cắn môi, nuốt vào một tiếng nước nở nghẹn ngào. Anh lừa gạt em sao? Nhìn cô khóc đến sưng cả mắt, lỗ mũi đỏ rực. Quan Trấn Ngôn cao mày, sau này sẽ không để cho cô phải khóc thương tâm như vậy nữa. Cô khóc đến nỗi hắn cũng hít thở không thông nữa rồi. Anh sẽ không hối hận, nhất định sẽ không hối hận. Cô kích động ôm cánh tay hắn, hai mắt đẫm lệ, chờ anh thích ứng cuộc sống chân thật, chờ trong lòng anh không còn những bất an nữa. Anh phải nhận được vui vẻ của mình, em cũng vui vẻ như anh, còn có. Cô cô vẫn còn sử dụng thuốc tránh thai, hay là trước đường nói ra khỏi miệng, tránh cho hắn sau khi nghe. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.